Vũ thần chúa tể, chương 4562, Huyền không chí tôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyền không chí tôn là một gã truyền thừa đến viễn cổ chí tôn. Người này coi như là ma tộc chính đạo quân trong một tên sôi nổi nhân vật. Ma tộc không ma tộc tộc trưởng. Năm đó Uyên Ma lão tổ đưa tới Hắc Ám nhất tộc. Trong ma tộc rất nhiều chủng tộc cùng đối kháng. Mà không ma tộc chính là trong một cái. Làm đối kháng ma tổ. Mở rộng đại nghĩa. Không ma tộc mang tộc mà phát động. Chính đạo quân. Chỉ bất quá. Mấy năm nay chính đạo quân bị Uyên Ma lão tổ bộ hạ liên tục truy sát. Tử thương thảm trọng. Theo thời đại viễn cổ đến hiện tại. Cũng đã không biết ngã xuống bao nhiêu cường giả. Theo Uyên Ma lão tổ mấy năm nay bộc phát cường thế. Ma tộc chính đạo quân không gian sinh tồn càng ngày càng nhỏ. Một ít cường giả phân tán ra. Mang theo mỗi cái một nhóm người. Tiềm phục tại ma giới khắp nơi. Làm tìm được sinh tồn chỗ. Ma tộc chính đạo quân người tại ma giới rất nhiều hiểm địa trong khắp nơi thăm dò. Thâm Uyên chi địa tự nhiên thành vì bọn họ mục tiêu một trong. Năm đó làm thăm dò nơi đây. Huyền không chí tôn tiêu hao rất nhiều thời gian. Sử dụng bản thân không ma nhất tộc thiên phú. Chết không ít người. Mình cũng mấy bị thu thương. Cuối cùng tìm được hư không hoa hải trong một chỗ thích hợp ẩn giấu không gian mảnh vụn. Đồng thời tìm được một cái thích hợp tại hư không hoa hải trong sinh tồn phương pháp. Này không gian mảnh vụn núp ở hư không hoa hải trong. Hết sức bí mật. Đồng thời một khi gặp phải nguy hiểm, thậm chí có thể thôi động không gian mảnh vụn tiến vào rất nhiều hư không chi hoa trong. Không cho không gian mảnh vụn bị người phát giác. Này một đóa không gian mảnh vụn trong ẩn chứa không gian mặc dù không lớn, nhưng là đủ dưới chướng hắn một đám người sinh tồn. Bởi vì vô số năm chạy trốn cùng chém giết. Dưới chướng hắn tộc nhân số lượng cũng đã đạt đến một cái cực ít ỏi tình trạng. Mà hắn đã tại ở đây ẩn giấu mấy trăm vạn năm nhiều. Dựa theo quá khứ lệ thường, nhiều nhất ngàn vạn năm. Bọn họ nhất định phải đổi chỗ sinh tồn. Bằng không, ngàn vạn năm thời gian. Đủ ma tổ bộ hạ một ít cường giả thăm dò rõ bọn họ tình hình. Dưới tình huống bình thường. Tốt nhất là mấy triệu năm sẽ đổi một lần địa phương. Có thể không ma tộc hết cách rồi. Mỗi lần đổi chỗ, đều là một lần tổn thất to lớn có thể kéo đến ngàn vạn năm. Đó là tốt nhất. Lúc này, không gian mảnh vụn trong, đã bị mở ra một vùng thế giới nhỏ. Trong thiên địa, cũng không thiếu tộc nhân tại qua lại. Trẻ có già có, định cư nơi đây mấy trăm vạn năm. Không ma tộc ngược lại sinh ra một ít tân sinh tộc nhân. Điều này làm cho Huyền không chí tôn cực kỳ vui mừng. Thậm chí so bộ hạ xuất hiện thiên tôn còn đáng giá mừng rỡ. Năm đó, không ma tộc cũng coi như là ma tộc trong một cái đỉnh cấp chủng tộc. Tộc nhân có chừng hơn ức. Nhưng mà, này vô số vạn năm xuống tới. Cũng chỉ còn lại có này mười mấy vạn người. Tử thương thảm trọng. Vô số tộc nhân, đều chết tại trong chém giết, chết ở lần lượt trong chiến đấu. Sau cùng, chỉ còn dư lại những cường giả này còn sống. Hiện tại, gấp nhất không phải là không có cường giả xuất hiện. Đối mặt Uyên Ma lão tổ kinh khủng như vậy cường giả. Nhiều một tên chí tôn tuy là có thể để cho không ma tộc nhiều rất nhiều sinh tồn cơ hội. Có thể lại căn bản là không có cách thay đổi được không ma tộc bị liên tục truy sát kết quả. Chí tôn tại Uyên Ma lão tổ phía trước. Căn bản không tính là cái gì. Năm đó, dưới trướng hắn còn có mấy trăm vạn tộc nhân thời điểm. Còn dám cùng Uyên Ma lão tổ bộ hạ tiến hành đọ sức. Liệp sát một ít Uyên Ma lão tổ cùng Hắc Ám nhất tộc cấu kết người. Nhưng hôm nay, mấy năm nay đi qua. Hắn không ma tộc người càng ngày càng ít, chỉ còn dư lại trước mặt này hơn 10 vạn người. Hiện tại, gấp nhất không phải là không có mới cường giả xuất hiện, mà là tân sinh càng ngày càng ít. Gần nhất ngàn vạn năm, chỉ có trên vạn người sinh ra. Này đây mới là Huyền Không Chí Tôn lo lắng địa phương. Không có mới tộc nhân sinh ra. Như vậy bọn họ không ma tộc tiếp tục chém giết tiếp. Khả năng một trận chiến đấu, hai trận sau khi chiến đấu, hắn không ma tộc là triệt để theo ma tộc bị mạt trừ, trở thành lịch sử. Với lại, hắn cũng không dám tùy ý đổi chỗ, đổi lại mấy lần địa phương. Dưới trướng hắn biết đâu sẽ hết người. Trừ phi, hắn có thể đi chính đạo quân đại doanh. Chỉ có ở đó trong đại bản doanh, bọn họ mới có thể còn sống. Có thể tạm thời không lo lắng Uyên Ma lão tổ truy sát. Càng làm cho Huyền Không Chí Tôn lo nghĩ là, gần nhất, hư không hoa hải giống như lại có Uyên Ma lão tổ bộ hạ hành động dấu hiệu. Để cho hắn lo lắng, nếu là tiếp tục kéo dài, hắn liền phải nghĩ biện pháp đổi chỗ. Chỉ là, hắn lại có thể đi chỗ nào đây? Mặc dù là đi chính đạo quân đại doanh, cũng muốn đi qua trọng trọng thiên địa. Lấy hắn hôm nay tu vi, mang theo bộ hạ nhiều như vậy tộc nhân, hắn căn bản không dám mạo hiểm như vậy. Bởi vì một khi bị phát hiện, hắn chết không quan trọng. Các tộc nhân nếu như tất cả đều vẫn diệt, như vậy hắn sẽ trở thành toàn bộ không ma tộc tội nhân. Bên ngoài, từng đạo không gian sát cơ dũng động. Huyền Không Chí Tôn thu liễm khí tức, đi ở này không gian bên trong mảnh vỡ. Hai bên, có chút kiến trúc, cũng không xa hoa, hết sức đơn giản, chỉ là có thể ở lại người là được. Liền làm có thể có một có thể tu luyện bế quan sống ở chi địa. Huyền Không Chí Tôn đi theo phía sau vài người, cùng đi hắn cùng nhau tuần tra. Tuần tra là hạng nhất mỗi ngày đều phải kiên trì sự tình. Số 1, có thể trấn an tộc nhân. Thứ 2, cũng là vì kiểm kê tộc nhân nhân số. Thứ 3, chứng nhận hắn Huyền Không Chí Tôn người vẫn còn ở đó. Kiểm kê nhân số, đây là một kiện cực chuyện trọng yếu. Ở chỗ này đặc biệt cần phải cẩn thận cảnh giác. Chú ý tộc nhân không thể chịu đựng được. Cuối cùng tuyển chọn phản bội. Loại chuyện này không phải lần đầu tiên phát sinh. Chính đạo quân tuy là lòng mang lòng tin, nhưng mà quanh năm bị đuổi giết, cũng đưa tới chính đạo quân trong rất nhiều người chịu không được sự sợ hãi ấy. Chịu không được áp lực. Còn có cái loại này vô số vạn năm, thủy chung trốn đông trốn tây trạng thái, rất để cho bọn họ không thể chịu đựng được. Là nhìn không thấy hy vọng. Không có hy vọng, so cái gì đều còn đáng sợ hơn. Mà có chút tộc nhân, đơn thuần thoát đi còn tốt, mai danh ẩn tích. Hy vọng có thể làm một cái bình thường tộc nhân. Vậy cũng thôi. Sợ nhất chính là bọn hắn đầu nhập vào Uyên Ma lão tổ. Đưa tới Uyên Ma lão tổ bộ hạ. Đưa tới diệt tộc. Đã từng, chính đạo quân có mấy cái chi nhánh liền này một dạng vẫn diệt. Thậm chí, trước kia nhất thời điểm, chính đạo quân rất nhiều chủng tộc đều là ở cùng một chỗ. Hai bên giúp đỡ, nhưng mà từng có mấy lần bao vây tiễu trừ sau, không thể không đem mỗi cái chủng tộc phân tán ra. Bởi vì một khi xuất hiện một tên phản đồ, bị diệt cũng chỉ là một chi nhánh mà thôi. Cái này một cái cực kỳ khốc liệt thực tế. Theo không gian mảnh vụn đầu này đến một đầu khác, người thì nhiều như vậy. Một chuyến đi tới, toàn bộ tộc nhân đều vẫn còn. Coi như không tệ. Trên thực tế, lấy Huyền Không Chí Tôn tu vi, chỉ cần một cái thần niệm lại cảm nhận đến ở đây toàn bộ. Nhưng mà, chính là hắn phải dùng phương thức này, nói cho toàn bộ tộc nhân, hắn vẫn còn ở cùng tất cả mọi người cùng một chỗ. Cho bọn họ lòng tin. Lòng tin, đối với một cái tộc quần mà nói mới là tối trọng yếu. Huyền Không Chí Tôn thở ra một hơi, nhẹ giọng nói, cũng không biết hôm nay vạn tộc đến như thế nào, bị nhốt nhiều năm như vậy. Huyền Không Chí Tôn bọn họ chỉ có thể ở ma giới. Từ lâu không biết hôm nay vạn tộc tình hình. Phía sau, mấy vị đồng dạng cổ xưa tồn tại, lúc này cũng đều là lo lắng. Nghe lời nói này, Một vị trên thân tản gia đình phong thiên tôn khí tức lão nhân nhẹ giọng nói. Tộc trưởng đại nhân không cần lo lắng. Nếu Uyên Ma lão tổ hôm nay vẫn còn ở ma giới đuổi bắt chúng ta. Hiển nhiên, vạn tộc còn không có triệt để thất thù. Cách chương.